Cuộc hôn nhân vô nghĩa, chương 147, 147, chồng em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cố chấp bế cô lên xe nên mới xảy ra sự việc đó. Kiều Uyển Nhi nghe bác sĩ nói xong mà máu dồn lên não. Cô xoay sang nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường, nổi đóa. Anh bị ngốc à? Một, Lục Nghiên Dương không nói gì. Lúc đó hắn chỉ lo cho an nguy của cô nên chẳng hề cảm thấy đau đớn. Đến lúc vào trong bệnh viện hắn vẫn cố chấp nói bác sĩ phải kiểm tra cho cô trước. Kiều Uyển Nhi nhìn cánh tay đầm đìa máu đang được sợ cứu vì ma sát với mặt đường của hắn mà đau xót không thôi. Nhìn thấy cô dán chặt mắt vào người chồng của mình, Hạ Liên Tâm cũng ngại ở lại đó cản trở và ăn cẩu lương. Cô ấy níu tay Thượng Quan Thiên Kỳ, thì thầm, đi thôi. Căn phòng thoáng chốc yên lặng, cô gái nhỏ ngồi bên cạnh ngư oi đàn ông, cúi đầu không nhìn rõ gương mặt. Nhưng thông qua giọng nói có thể thấy được cô đang rất lo lắng. Anh, có đau không? Lúc nãy hắn cứ ép bác sĩ phải kiểm tra cho cô trước, ngay cả khi bản thân đang được sơ cứu cũng nhìn chăm chăm vào cô. Mỗi lần cô nhíu mày, hắn đều sốt ruột. Không đau lắm, Lục Nghiên Dương lên tiếng. Hắn khẽ đưa tay chạm vào bàn tay đang quấn băng cá nhân của cô, giọng nói có chút đau lòng. Em thì sao? Kiều Uyển Nhi cúi đầu, hắn không thấy được biểu cảm. Chỉ nghe thấy cô hít hít cái mũi, đưa tay lên mặt lau lau vài cái rồi nghẹn lời. Tôi có thể bị gì chứ? Anh che chắn thế kia thì có thể làm sao được? Vậy thì tốt, hắn nói, im lặng nối tiếp im lặng. Đang lúc cô định đứng lên thì nghe thấy giọng của người đàn ông ấp úng. Tôi, anh, thế này, có được xem là đã cứu em một mạng không? Kiều Uyển Nhi nhìn thương tích của hắn, ánh mắt đỏ hoe, ngẩng đầu lên nghi hoặc hỏi. Sao lại nói thế? Người đàn ông như xem cô là nước đá, nắm chặt thì sẽ tan nên chỉ dám đưa tay chạm nhẹ. Ngón tay cái hắn vuốt ve làn da mịn màng của cô, không có đê, xê vọng mà chứa đầy sự cưng chiều. Ánh mắt cũng không hề che đậy cảm xúc yêu thương. Qua được vài phút hắn mới mở miệng, nếu anh dùng ơn cứu mạng này, muốn em lấy thân báo đáp thì có quá bỉ ổi không? Một, Kiều Uyển Nhi rót cốc nước ấm, đưa cho hắn, giọng nói vẫn rất lý trí. Đương nhiên là bị ổi, Lục Nghiên Dương cúi đầu nhìn cốc nước trong tay, lát sau uống sạch. Kiều Uyển Nhi cầm lấy cái cốc, đặt lên bàn, một lúc lâu liền nói, nhưng cũng đành phải chịu thôi. Cô đưa tay lên má chùi chùi gì đó, không biết có phải là nước mắt hay không, sau đó liền nói. Ai bảo tôi mắc nợ anh, Lục Nghiên Dương nhìn cô, Kiều Uyển Nhi vội xoay đi không cho hắn thấy bộ dạng ngại ngùng của mình. Hắn nắm lấy tay cô, dịu dàng lên tiếng. Sau này không được tự ý bỏ đi nữa. Kiều Uyển Nhi nghe thấy lời nói cực kỳ bá đạo này tuy có chút vui vẻ nhưng tính hiếu thắng lại nổi lên. Cô nén cười mà nói. Lấy thân phận ân nhân ra lệnh cho tôi. Lục Tổng cười, thân phận của anh là chồng em. Một, bởi vì thương tích của hắn cũng không quá nặng, Lục Nghiên Dương nhất quyết muốn về nhà để tịnh dưỡng. Nói ra đúng là xui xẻo tám đời tổ tông mà. Hiếm hoi lắm mới sắp xếp được công việc ổn thỏa cùng vợ đi chơi để hâm nóng tình cảm. Ngày đầu tiên đã bị xe tông suýt thì hóa kiếp. Hắn vẫn còn chưa có con trai con gái. Chắc là cha hắn ở trên trời linh thiêng nê phù hộ hắn hóa nguy thành an. Không những thế, chuyện tình cảm có mức tiến triển rõ rệt. Những câu trong bệnh viện nói ra tuy là có chút ngại, nhưng giúp ích rất nhiều. Ngư oi viết ra quyển sách dỗ vợ kia đúng là thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi chơi mới được một ngày đã về. Lúc đầu Tào Cẩm Hoa còn tưởng thằng cháu mình khô khan làm cho cháu dâu giận dỗi. Ai ngờ lại thấy hắn thương tích đầy mình, suýt nữa thì bà ngất tại chỗ. Đương nhiên bà phải hỏi cho ra lẽ, nghe Kiều Uyển Nhi kể mọi chuyện mà hồn bà muốn lìa khỏi xác. Việc này phải tra thật rõ, nếu có ngư oi cố ý thì kẻ này phải bị trừng trị. Tào Cẩm Hoa không phải dạng vừa, cho ngư oi điều tra. Bên phía Hạ tiểu thư, chồng cô cùng với nhà mẹ ruột lẫn nhà chồng cũng chẳng kém cạnh. Nhất quyết phải làm cho ra lẽ, không thể để cho việc này từ lớn hóa nhỏ rồi việc nhỏ hóa không. Đăng bình luận kêu gọi tác giả quay lại up tiếp nào. Cách chương.